Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 1. Huyền ảo đế quân. Ngốc Tiểu Ngư. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Giới thiệu. Thiên đao xuất. Trong vòng trời này ai dám tranh phong. Ngỡ rằng cả đời là thiên chi kiêu tử nhưng chỉ trong vòng một đêm trở thành tay trắng. Thần dạ chán nản. Mang theo thiên đao trở lại thời niên thiếu. Mang theo sự bất khuất. Từng bước một đi trên con đường trở thành đỉnh cao võ đạo. Từ này về sau quyết tâm khống chế vận mệnh trở thành đế quân. 10 cảnh giới mỗi cảnh giới chia thành 10 trọng sơ huyền. Trung huyền. Thượng huyền. Thông huyền, lực huyền, địa huyền, hoàng huyền, tôn huyền, thánh huyền, thiên huyền, đế quân, tác giả, ngốc tiểu ngư, chương 1, 2, thiếu niên thần dạ. Trên nóc nhà thiếu niên thần dạ nằm ngửa mặt nhìn trời. Tít trên cao mặt trời gay gắt, hào quang vạn trượng dài khắp mặt đất. Đương nhiên cũng bao gồm ngay cả thần dạ vào trong đó. Tựa hồ thần dạ vì muốn nhìn thật kỹ khắp chốn bầu trời này nên bất kể ánh mặt trời chói mắt như thế nào thì ánh mắt của hắn cũng không hề chớp lấy một cái. Nếu như có người nhìn vào trên mặt hắn thì sẽ phát hiện hai mắt của hắn tràn ngập sự mê mang. Gương mặt của hắn đầy vẻ dữ tợn và giằng co. Mơ hồ trong đó có nỗi đau đớn lướt qua cực kỳ nhanh chóng. Thần giả cứ như vậy yên lặng nhìn trời. Rất lâu sau đó có hai dòng lệ trong vắt trào ra từ trong tròng mắt. Nhưng nước mắt này không phải là rơi lệ sau cơn đau đớn, mà là nước mắt hạnh phúc vì mất rồi lại có được. Là một loại nước mắt ớn ra vì lại có thể giành lấy được, sẽ có được, do vui mừng vì còn có thể nỗ lực tiếp. Nương theo dòng nước mắt trào ra kia, những ký ức phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm như dòng thủy triều ầm ầm một phen phủ kín trong ấp hắn. Trong ký ức có nỗi đau đớn vô tận, có quá khứ khó có thể đối mặt, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự áy náy hổ thẹn của thần dạ đối với chính mình, đối với người nhà mình, đối với bằng hữu. Đây là một tòa phủ để có diện tích thập phần rộng lớn. Trong trang viên thái ập, lầu gác đình các vô số. Có núi già, có dòng nước róc rách. Tất cả hiện ra tô điểm bề ngoài đều cực kỳ là ước vọng xa vời. Lộ rõ phong thái quý tộc. Nó làm cho người ta vừa nhìn liền biết chủ nhân của phủ đệ này đại phú đại quý. Nơi này chính là phủ đệ của Trấn Quốc Vương gia Đại Hoa Hoàng Triều. Đại Hoa Hoàng Triều từ khi khai quốc đến nay chẳng qua thời gian mới ngắn ngủi hơn 10 năm. Trước đó, đế vương khai quốc thánh chủ gia của Đại Hoa Hoàng Triều cũng đã trải qua thời gian hơn 10 năm Nam Chinh Bắc Chiến. Rốt cuộc đã cướp được non sông xinh đẹp diễm lệ này từ trong tay triều đại trước đây. Thời gian sau đó, trấn an bên trong tiếu trừ bên ngoài, trên dưới đồng tâm, khiến cho Đại Hoa Hoàng Triều từ từ đứng vững chân trong đông đảo các quốc gia. Dưới thánh chủ gia đại tướng thần Trung, dũng mãnh thiện chiến, mưu lược phi phàm. Cùng thánh chủ gia một văn một võ, làm cho Đại Hoa Hoàng Triều lập quốc bao năm nay cho tới bây giờ. Oai danh ngày càng to lớn, uy trấn hải ngoại. Vào lúc khai quốc, đại tướng thần Trung liền được phong làm Trấn Quốc Vương, dưới một người trên muôn người. Thánh chủ gia dùng cái đó cùng nhiều năm hữu tình với thần Trung để báo đáp cho sự trung thành và tận tâm của thần Trung. Từ đó, thần gia trong Đại Hoa Hoàng Triều hiển hách nhất thời. Mấy năm trước, thánh chủ gia qua đời, thần Trung lập tức từ bỏ tất cả chức quan, dưỡng lão trong nhà. Làm như vậy, vì tránh hiểm nghi, càng là vì tránh để cho đương kim hoàng đế nghi kỵ. Từ đó về sau, chẳng những thần Trung tu thân dưỡng tính không để ý tất cả sự vụ triều đình, mà những người thần gia khác đang có chức vụ tại thân, vâng theo lệnh của thần Trung, hành động đều khiêm tốn hơn rất nhiều. Ẩn nhẫn như vậy, tất nhiên uy phong của thần gia không còn được như trước đây. Nhưng bởi vì thần trung vẫn còn, ngay cả đương kim hoàng đế cũng vô cùng kiêng kỵ. Muốn trừ một cách nhanh nhất, nhưng cũng một mực không dám đích thực ra tay đối với thần gia. Vì vậy cuộc sống tiêu dao tự tại cũng không có người nào dám tới quấy rầy. Nhưng chưa từng nghĩ, thần gia với thần trung cầm đầu, lẫn tất cả mọi người dưới ông ta đều là tuân thủ nghiêm ngặt đạo thần tử. Thậm chí không có lúc nào là không biểu hiện ra sự trung thành rất lớn đối với hoàng thất. Hành động như thế vẫn không đổi được sự tin tưởng của đương kim hoàng đế, ngược lại càng tệ hại hơn. Rốt cuộc, vào 6 năm sau đó, đã xảy ra một chuyện tình cực kỳ lớn. Không chỉ có làm kinh hãi trên dưới trong ngoài triều của Đại Hoa Hoàng Triều, mà cả mấy quốc gia lân cận cũng là hơi bị khiếp sợ. Chuyện này từ đầu đến cuối đều tiết lộ cho người sáng suốt vừa nhìn liền rõ ràng thấy có điều kỳ dị cổ quái. Nhưng đương kim hoàng đế chẳng quan tâm không tra hỏi mà trực tiếp gán tội danh lên đầu thần gia. Ngay cả thần trung có danh hiệu trấn quốc vương gia. Bất kể trong quân, trên công đường triều đình, trong dân gian, có vô số người đang theo đuôi ông ta. Cũng không quản trong thần gia, con cái đời thứ hai, cháu trai cháu gái đời thứ ba là ưu tú như thế nào. Dưới tội danh thông đồng với địch phản quốc, những điều này tựa hồ có vẻ cũng không có chút xíu tác dụng. Trong một đêm, thần gia trên dưới, mấy trăm nhân mạng chết ở dưới lưới dao. Trấn quốc vương thần trung đối diện vô số cao thủ hoàng triều đánh giết, đối mặt nụ cười lạnh lùng cùng âm mưu không tiếng động của đương kim hoàng đế kia, nhìn đông đảo con cháu chết ở dưới tay bọn họ. Ngay lúc đó ông ta không hề giải thích, không có ngập trời lửa giận, phảng phất những người chết đi đều dường như không có quan hệ cùng ông ta. Chuyện duy nhất ông ta làm chính là đưa một đứa cháu ít tuổi nhất ra khỏi đế đô hoàng thành. Sau khi căn dặn đứa cháu này một câu hãy chiếu cố chính mình thật tốt, sống tiếp thật tốt, không nên ôm hận, lại càng không cần báo thù cho thần gia, liền dứt khoát xoay người trở lại trong đế đô. Mà ý định giết người đã hiện rõ mồn một, sự quỷ dị lên tận 9 tầng trời. Sau đó thần trung sống hay chết thì thần giả duy nhất vừa chạy ra vô phương biết được. Hắn một mình một người chạy dọc theo đường núi, không biết vì sao còn có thể gian nan đi đến giữa sườn núi của quả núi này. Gia Gia nói cho hắn chỉ cần vượt qua núi này, rời khỏi phạm vi hoàng thành này tất nhiên sẽ có truy binh đuổi theo. Nhưng đất trời bao la, mai danh ẩn tích thì vẫn có thể sống sót. Mà hắn, hoàng đế cũng không có khả năng lớn lại đuổi giết. Có lẽ là có thể đủ để cho thần gia vẫn còn kế thừa nhất mạch hương khói. Nhưng liền tại giữa sườn núi này, thần gia đang muốn hơi chút nghỉ ngơi một hồi, há miệng hổn hển thở gấp. Hắn không nghĩ tới, tại chỗ hắn ngồi, từ dưới mặt đột nhiên truyền đến một đạo bạch quang. Quần sáng êm dịu, mà lại có lực hủy diệt. Sau khi bao bọc toàn thân thần giả, làm ý thức của hắn lâm vào hôn mê. Sau đó chỉ thấy lâm vào cõi hắc ám vô tận không bến bờ. Đương lại lần nữa tỉnh lại, cuối cùng thần giả trở lại hôm nay vào lúc mới được 15 tuổi. Ở trên nóc nhà, thần giả từ từ thu hồi ánh mắt. Chỉ trong tích tắc, ẩn chứa ở chỗ sâu trong con ngươi là sát ý vô cùng vô tận. 6 năm sau này, thần gia sẽ phát sinh điều gì, hắn vô cùng rõ ràng. Từ đầu đến cuối, thần gia chưa từng có chút xíu lòng dạ phản bội đối với đương kim hoàng thất. Mặc dù có người trong thần gia trong lòng hàm chứa câu oán hận, nhưng lại cũng không hề tuyên bố ra miệng. Mọi mệnh lệnh của hoàng đế đều là ra sức tận tụy chấp hành. Nếu không, với uy danh của gia gia thần trung, với thế lực của thần gia, chỉ cần có tâm phản kháng, thông đồng với địch phản quốc thì đã làm sao? Đại Hoa Hoàng Triều cũng là đoạt được từ trong tay Tiền Triều. Bọn họ có thể nắm giữ Giang Sơn, vì sao thần gia không thể? Thần gia thật sự không hiểu. Vì sao đối mặt với sự giết chóc của Hoàng Thất? Gia gia thần trung tại sao không phản kháng? Thậm chí ngay cả giải thích cũng không có. Nhưng những điều này có hiểu hay không đều không có vấn đề gì. Thần dạ mộng tưởng quay về 6 năm trước, tất cả đều vừa mới bắt đầu. Hắn còn có thời gian 6 năm có khả năng thay đổi mệnh số hôm nay cho thần gia. Nếu hoàng đế bất nhân, thần gia vì sao phải giảng giải nhân nghĩa cùng bọn họ? Sát ý, hãy giấu kín đi. Chuyện phát sinh năm đó, tất cả nhà thần gia đều bỏ mạng. Gia gia thần trung chưa từng có bất cứ hành động phản kháng nào. Mà nay, nếu lại trải qua thêm một lần nữa, tin tưởng đến lúc xuất hiện cái ngày đó thì gia gia vẫn sẽ có cùng hành động như thế. Thần dạ tuyệt không cho phép chuyện đồng dạng lại phát sinh lần nữa. Bởi vì hắn không chịu đựng nổi lần thứ hai cùng một nỗi đau đớn giống nhau như đúc. Cho nên, hiện tại nếu nó lại xảy ra, nếu có chuyện gì thì đều phải thận trọng, không thể có bất cứ sai lầm nào. Lần này đã không chỉ có là sự đấu tranh giữa thần gia cùng hoàng thất, mà là thần dạ hắn đấu tranh cùng trời cao. Bởi vì hắn đã trở lại quá khứ. Thần dạ từ từ đứng lên, địa phương xuất hiện trong ánh mắt đúng là hoàng thành trong đế đô. Một mảng kiến trúc hùng vĩ hào hùng nhất, so sánh với trấn quốc vương phủ dưới chân chính mình này, phải càng thêm khí thế. Nơi đó đúng là vùng đất của hoàng cung. Nhưng mà lúc này ở trong mắt thần dạ đã không có chút xíu sát ý cùng lửa giận. Hắn chỉ là yên lặng nhìn kỹ trốn hoàng cung, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Tranh giành cùng hoàng thất kỳ thật phi thường đơn giản. Đơn giản là đương kim hoàng đế kiêng kỵ công cao áp chủ của gia gia thần trung sẽ uy hiếp đến hoàng quyền cùng địa vị của ông ta. Nên trong mắt hoàng đế, thần gia không thể không diệt. Nhưng vì không diệt không thể yên, chỉ cần gia gia thần trung không cho phép thì hoàng thất không thể diệt được thần gia. Khó khăn thì khó khăn. Phải nói như thế nào để lay động lão gia tử, khiến cho ông ta hiểu rõ ràng. Coi như thần gia hiện tại từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm thì hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua cho thần gia. Lão gia tử xuất thân trốn cùng khổ, sau khi tập được một thân bản lĩnh đã đi theo thánh chủ ra khai sáng vạn dặm giang sơn này. Cái tên thần trung của ông ta do chính thánh chủ ra ban tặng, ý là trung thành và tận tâm. Vì phương diện tình cảm này, có lẽ đúng là lão gia tử tình nguyện hy sinh thần gia, cũng không muốn phụ ơn chi ngộ năm đó của thánh chủ ra sao. Có hơi khó làm a. Thần dạ gãi gãi đầu, đau khổ kêu một tiếng. Hắn tin tưởng, 6 năm sau này, sau khi sự kiện kia lại phát sinh thì những người khác trong nhà khẳng định cũng đã khuyên can lão gia tử. Nhưng thần gia vẫn cửa nát nhà tan, điều đó đã nói lên, lão gia tử cũng không hề chịu nghe theo. Khi nguy cơ đến trước mắt, đều không chịu nghe theo, vậy hiện tại khi vẫn chưa phát sinh chuyện gì thì càng không chịu nghe theo. Xem ra, chỉ có thể dùng cách không nhận thức được, từ từ thay đổi suy nghĩ của lão gia tử. Hơn nữa, trong lúc này, gây ra một số động tĩnh tương đối lớn, khiến cho trước tiên lão gia tử thấy không thể trông chờ vào hoàng thất được. Mặc dù lão gia tử trong lòng cũng biết những dấu hiệu của đương kim hoàng đế, nhưng biết và tận mắt thấy đây chính là khái niệm không giống nhau. Sau đó lại có thêm một vài người thỉnh thoảng nói không ngừng bên tai, coi như vô phương thay đổi suy nghĩ trung quân ái quốc của lão gia tử, ít nhất cũng có thể làm cho ông ta trong chuyện lựa chọn quan trọng. Thì giữa thần gia và an tình của thánh chủ gia đều đặt ở trên cùng một tuyến đầu suy nghĩ. Chỉ cần làm được điểm này, vận mệnh của đông đảo người nhà thần gia sẽ tùy thời thay đổi. Mà chỉ cần thần gia không lo, thần giả mới có thể an tâm đi hoàn thành một chuyện khiến cho hắn kiếp trước mãi cho đến lúc chết cũng không thể làm được. Để rồi phần áy náy cùng tự trách đó kéo dài đến giờ này ngày này. Vào năm 11 tuổi kia, thần giả còn trẻ không hiểu. Chỉ nghe nói trên đế đô Nam Bắc Vọng Sơn có cảnh tượng cực kỳ đặc biệt. Hắn cũng không biết Bắc Vọng Sơn rất nhiều nguy hiểm nên đã năn nỉ mẫu thân dẫn hắn đi lên núi du ngoạn. Bởi ngay vào lúc hắn xem ra đó chỉ là một chuyến du ngoạn cực kỳ bình thường, thì ngay tại ngày đó, ngay trước mặt hắn, mẫu thân bị bắt đi. Trước lúc đi xa, mẫu thân giỏ nước mắt khóc cùng những lời nói ly biệt. Cho đến ngày nay thần giả cũng không dám quên một chút nào. Ngày hôm đó lên Bắc Vọng Sơn, khi đi thì mẫu tử hai người. Còn lúc trở về, sau khi tỉnh táo đã chỉ có chính mình một người. Thần giả không dám yêu cầu xa vời, trong một đêm chính mình liền có khả năng lớn lên. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải do hắn tùy hứng, mẫu thân chưa chắc sẽ bị bắt đi. Mà mặc dù người trong nhà chưa từng trách hắn, hắn cũng không thể không tự trách mình. Từ sau lần đó, thần giả phong bế chính mình trầm lặng ít nói. Giống như là người ở ngoài trần thế. Một lòng chỉ nghĩ làm như thế nào mới có thể tìm ra được mẫu thân. Cứu mẫu thân về. Nhưng đáng tiếc. Từ đó về sau. Đã qua nhiều năm cố gắng. Vào lúc thần giả còn chưa thấy chút xíu hy vọng thì bởi vì sự cố của thần gia nên phải nuốt hận mà chết. May mà trời xanh thương tiếc cho hắn có được cơ hội trở lại. Lần này đây, tuyệt không thể buông tha bỏ lỡ cơ hội này. Nhất định phải thay đổi vận mệnh người nhà, nghênh đón mẫu thân quay về, khiến cho cả một nhà đoàn viên. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 3, Trấn Quốc Vương Thần Trung. Tiểu thiếu gia, lão vương gia đang ở tại thư phòng, nói muốn gặp tiểu thiếu gia ngươi. Ở trong sân, một ông già tóc bạc hiền lành cười gọi với lên thần giả trên nóc nhà. Gia gia tìm ta có chuyện gì? Thần giả hơi hơi ngẩn người, chợt khóe miệng nhích lên, hiện ra một vẻ ớn lạnh nhàn nhạt. Việc đời như bàn cờ, tất cả người đời là con cờ a. Sau khi trọng sanh trở về, không đợi thần giả phân chia rõ ràng suy nghĩ trong đầu, thì con đường này liền lập tức bắt đầu kéo dài được thêm một đời. Quý đạo chính mình đã trải qua bắt đầu vận hành. Lão Ngô cũng không biết, lão vương gia đang chờ ở thư phòng, tiểu thiếu gia ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Ông già tóc bạc đang cười cười, ở sâu trong con mắt là những tia tiếc thay và thương hại không dễ bị phát hiện thoáng vút qua. Ta đã biết, lập tức đi ngay. Đã từng trải qua, thần giả sao có thể không biết, hôm nay lão gia tử gọi hắn tới rốt cuộc là vì chuyện gì. Kỳ thật, gặp gỡ cùng lão gia tử, nếu như nói về thời gian như thì đại khái cũng mới gặp một ngày trước đây. Nhưng một ngày đó lại dứt khoát phân chia thế giới, phảng phất như lâu cả một đời vậy. Đi xuống khỏi mái nhà, thần giả sau khi cười cười với ông già tóc bạc liền đi tới một chỗ yên tĩnh trong phủ đệ. Hắn đã qua không thể chờ đợi được muốn gặp mặt lão gia tử một lần. Hắn muốn hỏi một câu, tại sao thần gia gặp phải thời gian tồn vong mà lão nhân gia ngài đều không ra tay giải cứu. Tại sao sau khi đưa cháu rời đi, lại đã nói cùng hắn, không nên ghi hận, lại càng không cần phải báo thù. Chẳng lẽ trong lòng lão nhân gia ngài, ơn tri ngộ của thánh chủ gia thật sự lớn hơn mấy trăm nhân mạng của cả nhà sao? Có điều là, thần giả rất muốn hỏi, nhưng mấy cái này tạm thời là vô phương hỏi. Bởi vì gia gia hiện tại còn chưa trải qua câu chuyện 6 năm sau đó. Thần giả đi xa, ông già tóc bạc nhìn bóng lưng hắn, giờ phút này cũng là đột nhiên thất thần. Bản thân tiểu thiếu gia này từ sau khi xảy ra biến cố 4 năm trước ở Bắc Vọng Sơn, cũng không còn có nói chuyện nhiều với những người khác, càng không hề cười. Vậy mà vừa rồi, chẳng những phá lệ tự mình nói vài câu, lại vẫn còn cười. Ở chỗ sâu trong phủ đệ có một chốn nho nhỏ. Nơi này không có loại phồn hoa xa xỉ dễ thấy trong phủ trấn quốc vương, cũng không hề có ồn ào và náo nhiệt. Có chăng chỉ có sự yên tĩnh ở mức cao nhất. Một hàng rào trúc nho nhỏ quây thành một vòng, bao bọc lấy một nếp nhà tranh xinh xắn nằm thỏa đáng ở trung tâm vòng tròn. Trên miếng đất trống trước nhà tranh có nuôi một số gà con vịt con, ở gần đó có trồng một chút rau dưa. Nhìn qua, giống như là một chốn điền viên nông gia, nơi đó là bên trong phủ để trấn quốc vương sao. Đi vào trong cái sân nhỏ, thần dạ không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù ở cùng dưới một bầu trời, nhưng chỉ có nơi này mới có thể khiến cho trong lòng hắn có cảm giác bình tĩnh. Khó trách ẩn sĩ trên thế gian đều thích phương thức sinh tồn giữa chốn điền viên. Kỳ thật vốn từ thâm tâm hắn mà nói, thần dạ cũng thích loại cuộc sống yên tĩnh thế này. Dạ nhi, nếu đã đến đây rồi, tại sao còn không đi vào? Tâm thần còn đang có hơi không tập trung thì từ bên trong nhà tranh vọng ra một đạo âm thanh quen thuộc mà lại già nua ôn hòa, làm hắn trong phút chốc có loại cảm giác muốn khóc. Cho dù ra ra cuối cùng có lựa chọn như thế nào thì thần dạ trong lòng có oán, lại chưa bao giờ có hận. Tại thế gian này, ngoại trừ cha mẹ ra thì người tốt nhất đối với hắn chính là ra ra. Nhất là vài năm gần đây, chính mình bởi vì mẫu thân mất tích mà tính tình thay đổi quá nhiều. Nhưng ra ra cũng chưa từng bỏ mặc mình. Hơn nữa còn báo cho mọi người trong quý phủ không được nói về chuyện đó. Cho dù là đằng sau lưng hắn cũng không được. Thần giả cũng biết, công khai hay ngấm ngầm, ra ra đều ở phái người điều tra dò xét về chuyện ngày hôm ấy. Mà là người của hai kiếp, thần giả càng hiểu rõ hơn, ra ra không dễ bỏ qua. Trấn tĩnh tâm thần, thần giả dứt bỏ tất cả tâm tình phản đối, chậm rãi đi tới trước nếp nhà tranh rồi đẩy cửa phòng ra. Đi vào trong phòng. Phòng ố tuy nhỏ, bên trong cũng là thu dọn rất sạch sẽ. Tất cả mọi thứ bài biện cũng là đan sen tỉ mỉ có hứng thú, làm cho người ta không nhìn thấy có gì là chật chội. Ngay tại đối diện cửa phòng có đặt một cái bàn họp. Phía sau bàn, một ông lão ngồi thẳng người. Ông lão dáng vẻ quắc thước, mặt mày tươi cười. Gió sương năm tháng tựa hồ vẻn vẹn chỉ khiến cho lão xem ra có bề ngoài là một người già. Tất cả còn lại đều như thanh niên trai tráng. Toàn thân tản ra một sức sống hừng hực mà người trẻ tuổi đều so ra còn kém. Nhưng mà lúc này ở trong mắt lão nhân có một vẻ lành lạnh khó hiểu. Vì lão nhân này là đương kim trấn quốc vương gia thần trung. Dạ nhi đến rồi à? Lại đây, ngồi vào bên cạnh ra ra. Nhìn thấy thần dạ, cái lành lạnh trong mắt thần lão gia tử tức thì tan đi, lập tức nhân từ cười một tiếng. Thần dạ liền ngồi xuống cạnh bàn rồi hỏi: ra ra, nghe nói đại bá đã trở về. Hắn biết lão gia tử gọi hắn đến muốn nói gì, cho nên những cái này đều không quan trọng. Cả đời này hắn chẳng những muốn thay đổi chính mình, càng muốn hơn việc thay đổi tính cách của lão gia tử. Tất cả liền thay đổi bắt đầu từ hôm nay. Bởi vậy thần dạ chủ động đặt câu hỏi, chính là muốn từng bước dẫn dụ cho lão gia tử đi. Chính mắt thấy, từ đó nhận ra nguy cơ che giấu sau lưng. Nghe vậy, trong lòng thần lão gia tử lập tức cũng đồng dạng kinh ngạc, tựa như ông già tóc bạc kia lúc nãy. Tính tình của đứa cháu mình, lão lại biết hết sức rõ ràng. Mấy năm qua, cơ hồ là nó dù như thế nào cũng không mở miệng nói chuyện nhiều. Nay vừa mới gặp mặt lại bắt đầu chủ động nói trước. Đúng vậy, hoàng thượng muốn mời ta đến ôn lại chuyện xưa. Hiện tại có thể vào trong cung gặp mặt cùng hoàng thượng một chuyến. Thần lão gia tử cười cười. Mặc dù lão không rõ ràng lắm, hôm nay thần dạ làm sao vậy? Nhưng đây là chuyện tốt, vì người người quá cô độc, liền nhất định là cảm thấy cơ khổ bơ vơ. Ôn lại chuyện xưa. Thần dạ khóe miệng nhích lên, ẩn chứa ý tứ coi thường. Nhưng rồi tức thì hắn liền lại khôi phục nguyên trạng. Lão gia tử là cỡ nhân vật nào, một vừa hai phải là tốt rồi. Nếu như thể hiện quá thì có vẻ như trái lại sẽ thành hoàn toàn ngược lại. Hắn tin tưởng lão gia tử có thể nhận ra, cũng nghe rõ ràng được ý tứ. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 4. 5. Huyền khí. Hắn chợt cười hỏi. Gia gia, ngài tìm Trắc Nhi là có chuyện gì à? Kìm xuống sự kinh ngạc trong lòng, âm thanh của thần lão gia tử có hơi trầm xuống, mà hỏi. Dạ Nhi, mấy ngày hôm trước có đúng là ngươi lại đi một chuyến lên Bắc Vọng Sơn? Vâng ạ. Tại trước mặt lão gia tử, tất nhiên không cần giấu riêng cái gì. Thấy vậy, thần trung âm thầm thở dài. Một lát sau, lão mới nặng nề hỏi. Dạ Nhi, hà tất gì cần phải như thế? Ra ra, đó là ngày mẫu thân rời đi suốt 4 năm. Trắc Nhi không thể không đi. Kiếp trước vào thời khắc này. Lão gia tử hỏi như thế. Thần dạ cũng đồng dạng trả lời ông mình như thế. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Cũng cùng một câu nói đồng dạng như nhau. Nhưng phối hợp với vẻ mặt hắn lúc này lại thể hiện ra ý tứ không giống. Thần giả không thể để cho lão gia tử thấy hắn tiếp tục có tinh thần sa sút. Năm đó là Trắc Nhi vô ý, lại khiến cho hôm nay một nhà không thể đoàn viên. 4 năm qua, Trắc Nhi một mực muốn làm những thứ gì cũng là hữu tâm vô lực. Đang nói thì có hơi dừng lại, thần giả cười một tiếng rồi nghiêm nét mặt nói tiếp. Nhưng mà ra ra, Trắc Nhi tin tưởng, chỉ cần Trắc Nhi không chịu từ bỏ, kiên trì, rốt cuộc sẽ có một ngày Trắc Nhi có thể làm được chuyện mình muốn làm. Ha ha. Thần lão gia tử như là lần đầu tiên nhìn thấy thần dạ, sau khi nhìn chăm chú mấy giây không khỏi cất tiếng cười to. Không chịu từ bỏ, kiên trì. Nói rất hay, đây mới là đứa cháu thật là tốt của thần chúng ta. Dạ Nhi, điều cháu muốn làm thì cứ yên tâm đi làm. Gia gia cùng thần gia sẽ là hậu thuẫn cho kiên cố nhất. Từ lúc đó trở đi, thần lão gia tử rốt cuộc tin tưởng đứa cháu nhỏ nhất của chính mình đã trở nên không còn giống như với lúc trước kia. Vừa nói dứt lời, ở chỗ sâu trong ánh mắt của thần lão gia tử, một vẻ lạnh lẽo thoáng chốc xẹt qua. Dạ Nhi, sau 1 tháng thì gia gia phụng chỉ vào cung. Hoàng thượng có yến muốn ban thưởng, chỉ rõ ta và ngươi gia tôn. Hảo, Trắc Nhi đã biết. Đến lúc đó, cứ theo gia gia vào cung là được. Thần dạ trong lòng lạnh lẽo, khom người rời khỏi căn nhà cỏ tranh. Sau khi dõi mắt nhìn thần dạ đi ra, vẻ lạnh lùng trong mắt thần lão gia tử bỗng đột nhiên phóng đại vô cùng vô tận. Hoa lão ca cũng không phải tiểu đệ nhất định phải đối nghịch cùng đời sau của ngài. Mà là hậu nhân của người không chịu dung cho tiểu đệ cùng người nhà của tiểu đệ. Vạn bất đắc dĩ, vì người nhà tiểu đệ cũng chỉ có thể thật xin lỗi người. Đợi ngày nào đó, sau khi tiểu đệ thân xuống hoàng tuyền, sẽ trở lại tự mình nhận lỗi với lão ca. Còn hiện nay cũng là không có cách nào khác. Nhưng ánh mắt của thần lão gia tử cứng lại, chợt có một vẻ cay đắng bất đắc dĩ hiện lên ở khóe miệng mà nặng nề nói. Thời gian gần 5 năm, một bước cuối cùng kia, lão phu dù như thế nào cũng không bước đi nổi. Mà một bước không bước đi nổi đó, lão phu thật sự không có tin tưởng kia. Ha ha, nhưng cho dù có tin tưởng hay không, lão phu cũng là nhất định phải làm. Cả đêm đứa con đều ở nhắc nhở lão phu, cũng không thể để cho nó phải thất vọng a. 1 tháng sau, trên con đường nhỏ dưới tán cây, thần dạ thở ra một hơi thật dài. Trời cao lại cho hắn cơ hội nữa, nhưng không hề cho hắn dư địa để mà lựa chọn. Ta muốn như vậy, liệu có đúng rất tham hay không? Thần dạ buồn cười thành tiếng. 1 tháng sau sẽ phát sinh chuyện gì trong lòng hắn biết rất rõ ràng. Mặc dù là không có dư địa để mà lựa chọn, nhưng đã có thể thay đổi như vậy đủ rồi. Màn đêm buông xuống trong phòng. Thần Dạ ngồi xếp bằng ở trên giường, nhập tâm ngồi thiền, hô hấp cực kỳ trôi chảy, hai tay kết ra thành hình thủ ấm kỳ dị, trong ngực có hơi phập phồng. Vào lúc hô hấp cùng tần suất ngực phập phồng đạt tới sự hài hòa nhất trí, một cỗ khí lưu từ giữa hư không đang mạnh mẽ cướp đoạt mà đến. Theo sự hô hấp của hắn, chúng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, bồi dưỡng cho xương cốt cùng thân thể. Cùng lúc đó, cỗ khí lưu này chia ra làm hai. Phần còn thừa lại bị một cỗ lực kéo vô hình tác động nên dọc theo kinh mạch của hắn, nhanh chóng tuần hoàn chảy xuôi. Cứ tiếp tục chảy xuôi như vậy, ước chừng sau khi chảy khắp tất cả các kinh mạch thì nó hóa thành một cỗ khí tinh thuần khí, nhanh như tia chớp nhằm về phía đan điền của Thần Dạ. Hành động này của Thần Dạ, nhìn khắp cả thế gian đều không có người xa lạ, hắn là đang tu luyện. Thế giới này là một thế giới võ đạo sinh sôi nảy nở đến đỉnh cao. Mỗi người có khả năng không có cơm ăn, có khả năng không có gia tài khổng lồ, nhưng không thể không tu luyện võ đạo. Nếu không, cho dù nhà ngươi có gia sản vạn quan nhưng tại trong mắt người khác thì cũng vẫn chỉ là loại tồn tại như khất cái. Đương nhiên, gia tài cùng thực lực là được ngang bằng nhau. Loại tư tưởng này được truyền qua đời đời, đến hiện nay đã thành thâm căn cố đế tại trong lòng mỗi người. Đọc sách mặc dù cũng có thể làm quan, thậm chí làm đại quan lên đến hàng tể tướng, nhưng bên trong mỗi một hoàng triều trên thế gian chưa bao giờ nó chỉ tồn tại vì quan văn hay bởi vì thuần túy quan văn. Nên căn bản vô phương đặt chân vào hạng có quyền kiêu ngạo trăm kẻ nịnh bợ trong triều đình. Tại trong mắt người khác thì quan văn trên thực tế đều có được một thân tu vi không tầm thường. Như thế mới có thể đủ thu được sự tôn trọng cùng quyền thế của hắn. Mà thế gian tu luyện bao gồm nội và ngoại. Ngoại tức là quyền cước, các loại binh khí cùng với tu luyện thân thể của mình. Nội đó là tu luyện huyền khí. Vì huyền khí chính là điều chủ chốt vĩnh hằng của thế giới này, cũng là mục tiêu cho mỗi một võ giả theo đuổi suốt đời. Võ giả bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí thiên địa nhập thể. Sau khi luyện hóa liền hóa thành huyền khí của bản thân mình, dung nhập tích tụ vào trong đan điền. Cùng với số lượng huyền khí trong đan điền từ từ tăng lên, tu vi người ta sẽ tăng trưởng. Cứ tuần hoàn như thế, xây dựng thành một con đường tu luyện đầy đủ. Sơ huyền, trung huyền, thượng huyền, thông huyền, lực huyền, địa huyền, hoàng huyền, tôn huyền, thánh huyền, thiên huyền. Tổng cộng 10 đại cảnh giới, được xưng là huyền cảnh. Đó cũng chính là đơn giản hóa của cả con đường võ đạo. Trước khi đạt đến huyền cảnh, tức là khi còn chưa đạt tới cảnh giới sơ huyền này, thì được gọi trung cảnh giới hậu thiên. Như thế, hậu thiên, huyền cảnh đã cấu thành thế giới võ đạo mà mọi người theo đuổi này. Con đường võ đạo có quá nhiều gian nan. Chỉ hơi có vô ý là đủ để khiến mang đến cho người ta kết thúc sinh mệnh này. Bởi vậy, nó cũng được mọi người thế gian nói đùa là bất quy lộ. Nhưng dù vậy, chỉ cần có thể thành công bước lên con đường võ đạo, là có thể mang đến vô tận vinh hoa và phú quý. Có khả năng thu được thân phận và địa vị trong giấc mộng của vô số người. Cùng với ánh mắt kính trọng ngưỡng mộ cùng sùng kính của đông đảo mọi người. Cho nên cho dù con đường này khó đi đến đâu thì nó vẫn làm động lòng người, người khác vĩnh viễn phải theo đuổi. Thần Dạ vô cùng thông minh, linh tính cũng hơn người. Con đường võ đạo đối với hắn mà nói, Thần Dạ và những người khác đều như nhau. Vào thời kỳ hoàng kim thích hợp nhất để tu luyện thì từ 5 tuổi hắn bắt đầu tu luyện. Với địa vị mà Thần Gia có được tại Đại Hoa Hoàng Triều, Thần Gia có khả năng đủ tiếp xúc với các công pháp, võ kỹ, thậm chí hoàn cảnh tu luyện, tự nhiên đều là tốt nhất trong Hoàng Triều. So sánh với đệ tử Hoàng Thất thì cũng không kém chút nào. Dưới những điều kiện đầy đủ sung túc như vậy, đến lúc thần dạ được 6 tuổi, hắn tu luyện tới hậu thiên nhị trọng. Mãi cho đến năm 11 tuổi, đã đạt tới tình trạng hậu thiên nhị trọng đỉnh cao. Việc đánh sâu vào huyền cảnh đều ở trước mắt. Thiên phú bẩm sinh tu luyện như thế. Dẫu hắn không thể xưng là ưu tú thì ở trong mắt người khác thì quả thực chính là một yêu nghiệt. Tuy nhiên, vào ngày đó 4 năm trước, thần dạ năn nỉ mẫu thân dẫn lên Bắc Vọng Sơn. Chẳng những mẫu thân bị người bắt đi, hắn đã bị người bịt mặt nện một trường, khiến cho hắn trọng thương rất lâu không nói, mà cả căn cơ liên quan bị hao tổn. Từ đó, huyền khí chi lộ đã cách hắn càng ngày càng xa. Đúng là vì nguyên nhân này, nên tại kiếp trước trong lần đại kiếp nạn kia, Gia Gia thần trung vào lúc đưa hắn ra khỏi đế đô hoàng thành mới không gặp phải quá nhiều ngăn trở. Một kẻ không bao giờ có thể tiếp xúc với huyền khí chi lộ nữa, đương kim hoàng đế sẽ không đem để ý quan tâm đến hắn chút nào. Tuy nói nhổ cỏ phải trừ tận gốc, nhưng mà thật sự cái gốc rễ này đã quá mục nát thối rữa, chưa trừ diệt cũng được. Hôm nay trọng sanh mà đến, việc thần dạ bị hủy căn cơ cũng không hề vì thế mà thay đổi, vẫn tồi tệ đến cực độ. Nói cách khác, thời gian sắp một canh giờ mới từ trong thiên địa mà thu lấy một đạo linh khí thiên địa tiến vào trong thân thể. Nhưng, cho dù tu luyện tới cùng có hữu hiệu hay không, thần dạ cũng không thể buông tay từ bỏ. Hận thù hai kiếp, ăn oán tụ một đời, làm thế nào có thể từ bỏ? Vì gia tộc, vì mẫu thân, bất kể phát sinh chuyện gì thì đều phải tiếp tục kiên cường kiên trì. Đây là lý do cùng niềm tin duy nhất mà thần giả còn sống kiếp trước cùng kiếp này. Hơn nữa, trong ký ức đã xảy ra suốt 6 năm kia đã bao hàm không chỉ có việc thần giả rất tin tưởng đối với chuyện sẽ xảy ra sau này. Càng quan trọng hơn chính là hắn đã tìm được một lối đi thích hợp cho mình. Chỉ có điều là kiếp trước cũng không dành cho hắn đủ thời gian. Hiện nay thời gian có, đường cũng đã mở rộng. Thần dạ liền không tin chính mình sẽ còn phải mang theo tiếc nuối mà rời khỏi cõi trần này. Thời gian trôi qua, sau khi một đạo linh khí thiên địa kia bị luyện hóa, hóa thành huyền khí tinh thuần, trực tiếp chảy vào đan điền. Tức thì, nó liền dung hợp với huyền khí vốn đã có trong đan điền. Thần dạ bình thường tu luyện trên cơ bản đến bây giờ đã được coi là bị chấm dứt. Thiên phú bẩm sinh còn lại của hắn thật sự quá kém, không đủ để giúp cho hắn kiên trì tu luyện được lâu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị rời khỏi tu luyện, đúng vào giờ khắc này thì bỗng đột nhiên có một đạo hào quang trắng với hắn mà nói là có hơi quen thuộc. Nhưng đồng thời lại thập phần xa lạ. Đột nhiên nó bùng phát lên ở trong đan điền hắn. Đao hào quang trắng không chỉ có tốc độ xuất hiện nhanh chóng, mà ngay cả tốc độ bắt đầu khởi động cũng đồng dạng nhanh như tia chớp. Vào lúc thần dạ vẫn còn chưa kịp biết rốt cuộc là làm sao vậy thì đạo hào quang trắng lóa kia liền trực tiếp tràn ngập tại mỗi một xó xỉnh trong cơ thể hắn. Sau đó, từ trong ra ngoài đã bao bọc kín mít lấy cả người hắn. Lúc này, một cỗ đau đớn kịch liệt lại đột nhiên bùng ra. Với tính cách hai kiếp làm người của thần dạ mà giờ phút này cũng không chịu nổi. Sau khi khó chịu hừ một tiếng, hắn cảm giác cả người mình như say. Kế tiếp, thiên địa xoay tròn. Trong ánh mắt mà thần giả có khả năng thấy thế giới thì phảng phất trong nháy mắt này tất cả đều bắt đầu điên đảo. Dưới trạng thái như vậy, tất cả những gì xuất hiện ở mắt đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Trong mơ hồ trực tiếp phơi bày ra cho thần giả một loại trạng thái hư ảo không đúng thực. Hình như mặt đất chỗ hắn đang đứng không phải ở trong phòng, lại càng không trên mặt đất, mà là bản thân hắn đang ở trong hư không bao la vô tận. Nhưng mà chốn hư không này, không có mặt trăng mặt trời cùng các vì sao, không có linh khí thiên địa, không có gió mây. Chỉ vẹn vẹn có một cỗ hủy diệt thuần túy đến trình độ cao nhất. Thần giả không chút nghi ngờ, Nếu như cỗ hủy diệt này xuất hiện ở trong thế giới chân thật, như vậy thế giới sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Từ đó không có một ngọn cỏ. Lúc này thần dạ bởi vì đau đớn kịch liệt, con ngươi cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn mím chặt môi, vết máu không ngừng di dì thẩm thấu ra ngoài. Nhưng hắn gắt gao nhìn xuống, không hề phát ra chút xíu âm thanh nào. Trọng sanh mà đến, trên lưng mang theo hận thù cùng an oán của hai kiếp. Với bản thân thần dạ như thế, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phải là chỗ để hắn dựa vào. Điểm này, một đời trước đã chứng thật cho hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu mà ngay cả chút đau đớn nhỏ nhoi ấy đều cần người khác tới giúp hắn hóa giải. Như vậy, trời cao lại cho hắn một cơ hội mới. Lại có cái ý nghĩa gì? Vì gia tộc, vì mẫu thân, đâu phải là đơn giản hai khẩu hiệu. Nếu không cầm cự nổi với đau đớn hiện tại, đến tương lai khi gặp khốn khổ lớn hơn nữa, thần giả ít phải cũng không cách nào ngăn cản được. Thần giả quả thật không muốn chính mình lại một lần nữa mang theo tiếc nuối cùng chờ đợi lại đi đến một kiếp sau để đền bù. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 6, đao. Không nói trước trời cao sẽ lại có cho hắn một lần cơ hội nữa hay không. Mặc dù có cho kiếp này không chịu đựng nổi thì kiếp sau cũng chưa chắc có thể làm được. Tư vô thế giới, không có mặt trời mọc mặt trăng lơ. S T A T, cả đều hình như ở trong trạng thái hỗn độn, vòng đi vòng lại, giống như vạn vật không còn tồn tại. Thế giới đã lâm vào trạng thái hủy diệt. Đau đớn kịch liệt không biết rằng co bao lâu, ý thức của thần dạ đã sớm hoàn toàn mơ hồ, thân thể cũng tê dại. Tựa hồ bởi vì phải chịu đựng quá lâu nên cơn đau đớn này hiện nay đối với hắn mà nói phảng phất đã rời xa. Duy có một chút không thay đổi chính là hai mắt của hắn. Nó vẫn duy trì trạng thái lúc đầu. Nhưng đồng dạng, trong ánh mắt hắn thì thế giới hiện ra trước mặt vẫn là hư ảo không đúng sự thực. Một thời khắc nào đó, cũng có lẽ đã trải qua như một đời dài rằng rặc. Trong thế giới hư vô mà mơ hồ, hắn vừa xoay mình liền hiện ra một vệt sáng lóng lánh. Hào quang trắng này, nếu như thần giả không có nhìn lầm thì đúng là tuôn trào ra từ trong đan điền của hắn. Trong vầng hào quang, vẫn tràn ngập một cố ý đồ hủy diệt thuần túy. Cùng với hào quang kéo dài đi, không được một hồi thì cả thế giới trong ánh mắt của thần dạ đã bị bao trùm toàn bộ. Trong một cái chớp mắt này, thần dạ lại một lần nữa cảm giác có một cơn chấn động mãnh liệt xuất hiện. Tức thì, thần dạ rõ ràng có thể thấy được, có một tia chớp sáng trắng vô cùng lớn đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Rồi cuối cùng, hóa thành một chùm tia sáng thật nhỏ. Cùng với hào quang thu nhỏ lại hóa thành chùm tia sáng, cả thế giới lần thứ hai lại trở thành chốn hắc ám hư vô. Nhưng có một chút không giống. Ở trong thế giới đang tràn ngập khí tức hủy diệt, dĩ nhiên tất cả đều bắt đầu khởi động từ trong chùm tia sáng này. Bồng! Một tiếng ầm ầm, phảng phất thế giới này sụp đổ. Trong tầm mắt của thần dạ cũng không thấy được chút xíu cảnh trí, như thể đôi mắt của hắn đã bị mù vậy. Nhưng hắn có thể cảm giác đến ý thức của mình đã quay trở về. Cùng lúc đó, thân thể của mình, rốt cuộc là chính mình có khả năng đủ khống chế. Thần dạ bất chấp suy nghĩ vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn vội vàng nhắm mắt lại lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa rồi đã có chuyện phát sinh, khẳng định là xuất hiện một chút biến cố. Cho nên, hắn muốn lập tức biết, thân thể của mình rốt cuộc có vì biến cố như, mà phát sinh một chút điều biến hóa chưa biết hay không. Đến khi ý thức của hắn tiến vào thân thể, sau khi dùng tâm đi xem xét cẩn thận thì đúng là hắn có nhìn thấy. Trong cơ thể, chùm tia sáng trước đây dung hợp làm một thì hiện tại chính là nó đang hăng hái vận hành. Cơn đau đớn kịch liệt lại bắt đầu một lần nữa. Mà vào lúc bị chấn động đau đớn, Thần giả phát hiện, ý thức của hắn đã không bị đánh mất bởi vì đau đớn, mà là một mực vẫn duy trì tỉnh táo. Điều này khiến cho hắn chẳng những nhìn thấy rõ chùm sáng trắng vận hành, mà đồng thời cũng thập phần rõ ràng cảm ứng được cơn đau đớn đang hành hạ. Chùm sáng trắng bắt đầu khởi động, thật giống như một toa xe lửa to lớn phi nhanh với tốc độ cao, mà lại cứ như thế vận hành ở trong thân thể nho nhỏ nên đâm hút lung tung. Cơn đau đớn đó khiến cho thần giả sống không bằng chết. Có điều là đau đớn càng là kịch liệt thì một cỗ cảm giác kỳ lạ càng hiện ra rõ ràng ở trong đầu hắn. Mà nhờ vào cảm giác đó, giờ phút này thần giả cũng có thể rõ ràng nhìn thấy quỹ tích mà chùm sáng trắng bắt đầu khởi động. Thần giả không khỏi kinh hãi. Quỹ tích mà chùm tia sáng vận hành, không ngờ là giống nhau như đúc so với quỹ tích vận hành của linh khí thiên địa sau khi nó tiến vào trong cơ thể khi chính mình tu luyện. Mà ở trong quá trình vận hành như vậy, bên trong chùm tia sáng đều lúc nào cũng có một dòng khí tức hủy diệt yếu ớt. Nó đang không ngừng từ giữa chùm tia sáng phát tán ra ngoài. Đúng là những khí tức hủy diệt này đã kích thích, mới khiến cho thần giả có cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Chùm tia sáng bắt đầu khởi động hết lần nọ tới lần kia, phảng phất không biết mệt mỏi. Đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân thần giả cũng không biết nó đã vận hành bao nhiêu lần. Tóm lại, thần giả có cảm giác nếu như chùm sáng trắng có linh tính, thì ngay vào lúc này thân thể của mình sẽ không có bất cứ bí mật gì ở trước mặt nó. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng, chùm sáng trắng lấy khí thế không gì sánh nổi mà điên cuồng lọt vào trong đan điền. Liền trong tích tắc này, giống như có một sự tỉnh ngộ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, thần giả liền nhìn thấy ở trong đan điền của mình có sôi ra một thứ gì đó. Trên thực tế, cũng không nên nói là đã sôi ra một thứ gì đó, bởi vì đám hào quang trắng này lúc trước liền xuất hiện từ trong đan điền. Hiện nay chẳng qua là nó lại trở về bên trong đan điền. Phải nói là thần giả biết rất rõ ràng ở trong đan điền của mình có một món đồ như vậy. Ý thức của hắn gần như là không bị khống chế mà đi theo chùm sáng trắng tiến vào đến trong đan điền. Tức thì hắn liền nhìn thấy đám hào quang trắng đang xoay tròn. Ở chính giữa có một vật khác cũng tùy thời chuyển động theo. Là vật gì vậy? Giờ phút này thần giả khiếp sợ gì thường. Từ khi hào quang trắng xuất hiện đến lúc nó trở lại đan điền, tất cả điều này phát sinh đều rất đột nhiên. Đồng thời nó cũng mang theo cơn đau đớn được gọi sống không bằng chết. Bởi vậy thần giả một mực không rõ ràng lắm hào quang trắng này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Bởi vì kiếp trước của hắn bên trong đan điền căn bản không có món đồ như vậy. Hiện tại, quần sáng trắng đang xoay tròn trong đan điền, nó đã không còn mang đến đau đớn cho thần giả, khiến cho đầu óc hắn lại trở nên tỉnh táo. Đối với quần sáng kia, hắn lập tức liền nghĩ tới kiếp trước trên đường trốn tránh, ở chỗ giữa sườn núi chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang trắng trình độ cao nhất bao phủ hắn đi vào. Sau đó kiếp trước của hắn kết thúc, kiếp này đích thực bắt đầu. Nói cách khác là đạo hào quang trắng kia đã mang theo thần giả, làm cho hắn có cơ hội cho một lần đổi mới. Nhưng thần giả chưa từng nghĩ tới quần sáng kia lại tiến vào trong thân thể của mình, hơn nữa còn tiến vào bên trong đan điền. Mà quần sáng trắng đó cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, bên trong nó còn có một vật gì khác. Vật thể kia là chân thật. Nói cách khác, vật kia mới là cội nguồn để quần sáng trắng phát tán ra ngoài. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 7-8, Giao Long Thể. Như lúc cực kỳ hạnh phúc, thần giả bất chợt mở mắt, ý niệm khẽ động. Hắn xòe lòng bàn tay phải ra. Quần sáng trắng này đại thịnh. Xuyên thấu qua hào quang trắng đó có thể thấy,

Địa điểm phía nam này đã có một cái tên rất tế nhị kín đáo sâu xa. Đỉnh núi cao vạn trượng, như một thanh trường kiếm đứng sừng sững trong thiên địa. Vào mọi thời khắc nó tản ra uy thế thiên địa vô tận, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà nay mặc dù trong đêm tối, vẫn có thể thấy được mây mù lượn lờ trên đỉnh ngọn núi. Mơ hồ trong đó, để lộ ra mấy màu sắc ánh sáng kỳ dị. Có thể làm cho người ta trong lúc nhìn lén giống như thấy được quang cảnh chốn tiên cung. Ở trên Bắc Vọng Sơn có đông đảo kỳ hoa dị thảo quanh cảnh đặc biệt đẹp đẽ. Nó đã hấp dẫn tâm tư của không biết bao nhiêu tài tử trẻ tuổi thi nhân tha phương đến đây ngắm cảnh. Tuy nhiên, trước sau lại không ai có thể leo lên được cái nơi có cảnh tượng đẹp đẽ nhất kia của Bắc Vọng Sơn. Cho dù những cao thủ cường đại nhất trong hoàng triều thì mắt nhìn đỉnh Bắc Vọng Sơn cũng chỉ có thể hậm hực mà quay về. Thời gian trôi qua lâu lâu, Bắc Vọng Sơn dần dần ở trong lòng mọi người đã trở thành một chỗ cấm địa của nhân loại ở đế đô. Đứng yên dưới chân núi, thần dạ nhìn lên đỉnh núi phía xa mà tự có thể cảm giác được. Một cỗ uy áp hút hồn từ trên ngọn núi đang tầng tầng đè xuống, làm cho không gian có hơi mơ hồ. Vẻ oai phong tự nhiên được phô bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng gầm rú hung dữ của dã thú từ trong núi vọng tới rõ ràng. Mặc dù là màn đêm bao phủ, nhưng khi nhìn kỹ thì thỉnh thoảng sẽ có bóng đen xuyên qua không gian trong rừng. Rốt cuộc lại đến Bắc Vọng Sơn này. Một chữ lại khiến cho trong lòng thần dạ đột nhiên có vô tận khí tức tà ác tuôn trào ra. Dưới chân núi, sau khi dừng lại trong thời gian mấy chục giây, người thiếu niên nhẹ nhàng thành thạo nhảy về rừng cây rậm rạp phía trước. Sau đó linh hoạt như con vượn mà nhanh chóng xuyên qua không gian lao về hướng lên trên đỉnh núi. Bắc Vọng Sơn rất cao, đồng thời cũng có vô số nguy hiểm. Nếu không, nó cũng sẽ không trở thành một chỗ cấm địa của nhân loại ở phủ cận đế đô. Nhưng cấm địa này ở trước mặt thần dạ chỉ tựa hồ như vào chỗ không người. Ít nhất, cứ nhìn cách hắn tiến vào cơ trong vùng núi, sau đó leo trèo bấu víu dọc theo vách núi từ từ hướng về phía trước mà không hề gặp phải chút nguy hiểm nào. Con đường này thần dạ thật sự là đã đi quá nhiều lần. Có tiểu đao dẫn đường trước người, phải tìm được chỗ trước kia lúc tiến vào kiếp này thì tình không khó khăn lắm. Chỉ sau hơn một canh giờ, thần dạ đã đến một địa điểm quen thuộc. Nơi này mặc dù là ở tại giữa sườn núi, nhưng lại bởi vì chung quanh có những tảng đá lớn lởm chởm, giống như một trận pháp thiên nhiên bày ra ở chỗ này, nên đã che kín rất kỹ mọi thứ ở bên trong. Nếu như không phải một nơi bí mật và an toàn như vậy, thì lúc ấy thần giả cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi sau khi đã quá mệt mỏi. Chỗ mà tiểu đao xuất hiện là ở chỗ sâu nhất giữa những tảng đá khổng lồ này. Nơi đó bình thường không có gì đặc biệt. Ít nhất từ bề ngoài mà xét, nó không giống như là có địa điểm có báu vật gì đó chôn giấu. Điểm duy nhất chính là tảng đá mà tiểu đao hiện ra, nếu so sánh với những tảng đá khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại cẩn thận nhìn chỗ này, thần dạ phát hiện tảng đá kia hình như là trận nhãn của trận pháp chung quanh. Bởi vì có nó ở đó, tựa hồ linh khí thiên địa trong phiến không gian này mới có thể càng đậm đặc hơn so sánh với địa phương khác. Nếu như tu luyện ở chỗ này, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Điểm này thần dạ không hề có mảy may nghi ngờ chút nào. Nhưng trước mắt tâm tư của hắn không phải chú ý vào vị trí có vẻ kỳ dị cổ quái hình như trận pháp ở chỗ này, mà là tâm thần hắn một mực tập trung vào trên trận nhãn kia. Đó cũng là tảng đá nơi mà tiểu đao đã xuất hiện. Tiểu đao thì đang xoay tròn tại đỉnh đầu của mình, đương nhiên ở trong hòn đá kia cũng không có thanh tiểu đao thứ hai xuất hiện. Nhưng cũng bởi vì sự có mắt của tiểu đao, thần giả mới có thể cảm ứng được ở trong tảng đá kia có khí tức giống nhau như đúc cùng tiểu đao. Nó đang chậm rãi phát tán ra ngoài. Chẳng lẽ là tiểu đao ở bên trong tảng đá này với thời gian quá lâu, nên ngay cả tảng đá đều tự nhiên mà mang theo khí tức thuộc về nó. Thần giả suy nghĩ như vậy. Bỗng nhiên đi vài bước tới bên trên tảng đá kia. Rất tùy ý đặt hai tay của chính mình ở trên tảng đá. Ngay lập tức, khi mà hai tay của hắn đặt lên trên tảng đá thì tiểu đao cũng là cùng trong lúc đó đã rơi trên tảng đá. Rõ ràng từng đạo khí tức hủy diệt cường đại mà lại sắc bén bị tiểu đao mạnh mẽ thu nạp từ trong tảng đá ra. Không đúng, không phải mạnh mẽ thu nạp, mà là những khí tức này vốn là thuộc về tiểu đao, hiện tại chẳng qua là thu hồi mà thôi. Nương theo càng ngày càng nhiều khí tức vốn là thuộc về nó bị tiểu đao hút lấy. Có thể nhìn thấy, ở bên trong quần sáng bao bọc thì tại bề mặt thân đao chỉ dài vài tấc kia, tất cả dì sắt đang lấy một loại tốc độ thập phần thong thả mà bong ra từng mảng. Đến cuối cùng, tới lúc bên trong tảng đá kia đã không có khí tức bị tiểu đao hấp thu. Bề mặt thân đao mặc dù vẫn không đạt tới loại trơn bóng trong như gương, nhưng ít nhất cũng không có vết tích gì sét loang lổ như trước đây vậy. Nó thật giống như là được tẩy trừ một lần, cũng không hoàn toàn có loại cảm giác này. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 11, Cổ Đế Điện 2. Vù, tiểu đao bay lên không trở lại xoay quanh trên đỉnh đầu thần giả. Mà tảng đá bị hai tay của hắn ấm lên phảng phất đã mất đi tất cả năng lượng. Một đạo vết nứt như mạng nhện nhanh chóng chạy ngược lên trên. Không được một hồi, một âm thanh răng rắc vang lên, tảng đá vỡ rời ra, biến thành một đám phấn vụn. Thần giả ngây ra một lúc. Nhưng khi còn chưa phản ứng được thì đột nhiên mặt đất ở chỗ này bởi vì tảng đá kia không còn mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Vách núi phía trước hắn liền như lúc gặp động đất mà đang run rẩy mãnh liệt. Muôn vàn khối đá vụn đang không ngừng tách ra mà rơi xuống. Động tính to lớn như thế, hẳn là có diện tích bao trùm cực kỳ lớn. Tuy nhiên, khi thần giả chứng kiến những nơi chịu ảnh hưởng thì lại chỉ vẹn vẹn là ở bên trong vùng bị những tảng đá lớn này bao bọc. Còn ra khỏi khu vực này thì lại gió êm sóng lặng. Hơn nữa, bản thân ở trong đó mà sức chấn động sinh ra lại cũng không làm ảnh hưởng được thần giả. Âm âm ầm, âm âm ầm, âm âm ầm. Âm thanh trời long đất lở bắt đầu vang vọng. Mà cả một vách núi trước mặt kia liền dưới ánh mắt của thần giả nhìn kỹ. Sau khi tất cả những hòn đá đã rơi xuống hết thì rõ ràng liền hóa thành một cái cửa đá thật lớn. Một cỗ khí tức phảng phất đến từ hồng hoang lập tức từ bên trong cửa đá kia truyền đi ra ngoài. Vào lúc nó bắt đầu khởi động, không gian liền giống như chợt yên lặng đi. Uy áp đáng sợ nương theo khí tức hồng hoang, phô thiên cách địa mà ùn ùn đến. Trên đỉnh đầu, tiểu đao lập tức xoay tròn. Vầng sáng trắng êm dịu đã bao bọc lấy cả người thần giả từ trên xuống dưới vào bên trong nó. Cùng lúc đó, loại khí tức hồng hoang mang theo uy áp mãnh liệt cũng đã điên cuồng thổi quét tới. Không gian đều đã bị yên lặng nên thần giả cũng không cảm giác được thời gian trôi qua nữa. Bởi vì có tiểu đao bảo hộ, uy áp như thế vẫn không dung chuyển được hắn dù chỉ nửa phần. Tuy nhiên, liền vào lúc loại khí tức hồng hoang này bao phủ toàn bộ hắn, tinh thần thần giả đột nhiên hoảng hốt một hồi. Ý thức phảng phất đã biến mất. Vẹn vẹn là thời khắc trong phút chốc trôi qua, thần giả liền khôi phục như cũ. Thế nhưng vào lúc này hắn đã không còn ở chỗ đó. Địa phương hiện ra trước mắt rõ ràng là một chỗ mà thần giả cho tới bây giờ cũng chưa từng đến. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi, nơi này liệu vẫn còn nằm bên trong vùng núi Bắc Vọng Sơn không? Hiện ra ở trong mắt là một mảnh bình nguyên cực kỳ mênh mang. Ở cách đó không xa có một tòa cung điện khổng lồ đang đứng sừng sững. Cung điện này hẳn là có niên đại phi thường xa xôi. Vẫn còn cách một đoạn cự ly mà vẫn có thể làm cho người ta cảm ứng được một cỗ khí tức phong cách cổ xưa từ phía đối diện ập tới. Cung điện đã rất cũ nát, khắp nơi là những bức tường sụt lở kéo dài miên man, không còn một chỗ nào hoàn hảo cả. Chỉ có một cỗ thế lực vô tận, phảng phất như cả thiên địa đang thỏa sức lan tràn ở trên xứ sở trống trải này. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Tiểu đao chấn động. Nó hóa thành chùm tia sáng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở bên trên đỉnh cung điện. Trong phút chốc, sau khi chùm tia sáng của tiểu đao bao trùm lấy cả tòa cung điện thì đúng là nhìn thấy. Cung điện đang nhẹ nhàng run rẩy, mà từ chính vị trí trung tâm của cung điện, hình như có một cỗ dao động đang truyền ra cực kỳ nhanh chóng, sau đó bị tiểu đao hút lấy thu hoạch vào bên trong. Vừa lúc đó, ở trong ấp thần dạ đột nhiên ra một thứ gì đó. Thần dạ còn đang suy nghĩ liền bị vật đó hút lấy. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn hẳn là đã tiêu hóa được vật đột nhiên mà tiến vào trong ấp này. Dáng vẻ cả người dường như có một loại sợ hãi vừa bị thiên lôi chém trúng. Cổ đế điện. Ba âm thanh khe khẽ vừa mới được phun ra thật giống như đã lấy hết tất cả sức lực của hắn. Mà cùng với lúc nói ra được ba chữ này, cung điện khổng lồ giống như đang tỏa ra một đạo ánh sáng lung linh nhấp nháy. Ngay lập tức, phảng phất cung điện đã sống lại. Thần giả kìm lòng không đậu bèn đi về hướng cung điện. Thế nhưng, cung điện kia vẫn như ở trước mắt cách đó không xa. Vậy mà thần giả giấu như thế nào cũng không làm sao đi tới gần nó được. Tựa hồ như hắn đi, thì cả cung điện lúc nào cũng có thể tùy thời lại lui về phía sau. Bất kể thần giả tăng tốc độ lên nhanh hơn thủy chung cung điện đều ở tại phía trước. Vút, thần giả nặng nề thở hổn hển. Hắn vốn cũng không nghĩ tới việc muốn tiến vào trong cung điện để nhìn một cái. Vậy mà hiện tại đã thành không đi không được. Đại gia hỏa kia đã khiến cho hắn có hứng thú. Cứ một chạy một đuổi theo như vậy, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Thần giả đều cảm giác được, nếu như vào lúc bình thường thì hắn đã cực kỳ mệt mỏi, đã không còn sức lực. Vậy mà hiện tại, hắn vẫn đang còn chạy tiếp cho đến một thời khắc nào đó. Sau khi tiểu đao đang xoay quanh ở phía trên cung điện lại lói lên mà quay trở về trong thân thể thần giả. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở phía trước mình cũng vẫn chỉ là vách núi kia. Hơn nữa, nó còn giống nhau như đúc so với lúc mới bắt đầu nhìn thấy. Cũng không có núi đá đổ sụt xuống, còn phiến cửa đá cực lớn kia căn bản là không có. Tất cả đều hình như mới vừa rồi thần dạ trải qua một giấc mộng. Giấc mộng này có phải chân thật hay không thì thần dạ tỉnh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là thân thể của mình phi thường mệt mỏi. Ngay khi tỉnh mộng cả người cũng mềm nhũn ngã ở trên mặt đất toàn thân đau nhức. So với trong ngày thường hắn tu luyện giao long thể thì còn phải mệt hơn vô số lần. Chuyện vừa rồi là chân thật sao? Thì thầm nói nhỏ một câu, thần dạ cũng không nhịn được nữa mà lâm vào trong giấc ngủ thật sâu. Sau khi hắn ngủ, vầng hào quang trắng êm dịu của tiểu đao kia hiện lên bao trùm lấy toàn thân thần giả. Lấy quầng sáng này làm môi giới, từ trong thiên địa, có vô số linh khí thiên ùn ùn kéo đến. Chúng không cần thần giả hấp thu mà liền tiến vào thân thể của hắn. Có tiểu đao dẫn sắt, chúng bắt đầu khởi động cực kỳ nhanh chóng ở trong kinh mạch, giống như đang tự động tu luyện. Sáng sớm trên đỉnh Bắc Vọng Sơn, hào quang vạn trượng phủ xuống từ trên bầu trời. Mặc dù nó vô phương xua tan được đám sương mù dày đặc quanh năm suốt tháng không tan này, nhưng cũng khiến cho ở trên đỉnh núi có một cảm giác ấm áp rào rạt. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 12, 13, Đế Đô Đệ Nhị Hoàn Phố. Đứng trên đỉnh núi, thần dạ nhìn ra phía trước xa xa. Ở trong ánh mắt tràn ngập cảm giác lạnh buốt thấu xương cùng nỗi nhớ mong và khát vọng sâu sắc.

chỗ không giống chính là ngươi có khả năng tu luyện, ta vô phương tu luyện. Nhưng tư chất tu luyện, ngươi cho rằng ngươi đạt mức rất tốt sao? Cho nên, do có chung cái thứ nhất là hai cá nhân chúng ta đều phải dựa vào được trưởng bối trong nhà mà sống. Nếu đã không có cái này, ngươi cùng ta đều không phải bất cứ thứ gì. Ngươi đừng không phục. Thần giả khoát T.A.I.M.A. nói tiếp. Trường Tôn Phi ngươi năm nay 19 tuổi mà cũng mới đạt tu vi hậu thiên lục trọng. Với cái tuổi này của ngươi mà mới đạt tới trình tự thế này, chẳng qua là so với người bình thường thì hơi tốt hơn một chút. Ngươi dựa vào cái gì để diễu võ dương oai ở trong hoàng thành đế đô ngọa hổ tàng long này? Nếu như không phải lão gia tử Trường Tôn Mạt nhà ngươi có công lao hộ giá, thì chỉ bằng vào những chuyện Trường Tôn Phi ngươi đã làm, nhặt ra bất cứ một chuyện gì đều đủ để cho Trường Tôn Phi ngươi bị xé thành tám khối. Nhưng tại sao ngươi còn chưa chết, vẫn còn sống hoàn hảo? Tại sao còn có nhiều người như vậy thấy ngươi đều phải cúi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương? Ngươi cho là đây là uy phong của Trường Tôn Phi ngươi tự mình tạo ra sao? Nếu như Trường Tôn gia ngươi ngày mai biến mất trong hoàng thành đế đô, thì chỉ sau một giây, ngươi Trường Tôn Phi sẽ chết không có chỗ chôn. Thần dạ, ngươi càn rỡ. Lời này Trường Tôn Phi ngươi vẫn còn không có tư cách nói. Thần dạ tiến lên mãnh liệt. Mặc dù không có khí thế cường đại bắt đầu khởi động, nhưng thần sắc lấm liệt đã tự có một uy phong không thể xâm phạm. Ở trước cái đó, Trường Tôn Phi đã bị trọng thương không khỏi lảo đảo bước chân một hồi, rồi không ngờ đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Ha ha! Thấy hắn không chịu nổi như vậy, thần dạ lần thứ hai quét mắt lên trên tường thành rồi chợt cất tiếng cười to. Người của Trường Tôn gia chỉ đến như vậy. Đại ca, chúng ta trở về đi thôi. Đại ca ca về từ khi nào? Trên con đường Trường Nhai, hai huynh đệ sóng vai cùng đi trong đám người. Vừa mới trở về, Thần Hiên nhìn thần dạ mà nói. Vừa mới về đến nhà, liền nghe ngươi đã mất tích suốt thời gian 3 ngày. Ta đã biết rõ ngươi đi Bắc Vọng Sơn nên chuẩn bị đi tìm ngươi. Thì ra đã trôi qua thời gian 3 ngày à? Đang nói ngừng lại một lát, rồi Thần Hiên tiếp tục nói. Tiểu dạ tử, đại ca biết nỗi khổ trong lòng ngươi, nhưng chuyện cũng đã phát sinh. Ta và ngươi đều đã vô phương thay đổi, hà tất chấp nhất với quá khứ. Những năm gần đây đại ca mặc dù không ở bên cạnh ngươi, nhưng lại cũng biết ngươi đã trải qua như thế nào. Tiểu dạ tử, vì bản thân ngươi, vì người trong nhà, vì thúc phụ và thầm thầm, ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy. Phải biết rằng, người trong nhà mới là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Nếu không, vì sao ta phải đi tòng quân? Nghe vậy, vẻ mặt thần dạ đột nhiên chấn động. Đại ca đi tòng quân, lại không phải chủ ý của gia gia và các bá phụ, mà là hắn muốn làm một ít chuyện vì mình. Ngay lập tức, một dòng nước ấm áp trong nháy mắt chảy khắp toàn thân hắn. Thần gia bắt đầu từ thần trung. Lão có 3 con trai, con trưởng thần thuận có được mọi thứ chân truyền của thần trung. Bất kể là binh pháp thao lược, hay phong cách hành sự. Chỉ so với thần trung thì vẫn còn hơi có vẻ kém một phân không đủ, nên nghiễm nhiên đã là kế tiếp thần trung. Thần thuận hàng năm lãnh binh ở bên ngoài. Tiếp nhận cái uy của thần trung làm kinh động sợ hãi mấy quốc gia chung quanh. Không dám xâm chiếm Đại Hoa Hoàng Triều một chút ít nào. Con thứ thần lệ, mặc dù chưa từng lãnh binh tác chiến, nhưng cũng là thiên văn địa lý không gì không biết. Nắm bắt lòng người thì càng giống như nhìn thấy mọi thứ trong lòng người. Thủ đoạn như vậy càng làm cho kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí còn có người lan truyền. Nếu như không phải thần lệ sợ đoạt danh tiếng của đại ca thần thuận, thì tiếp theo thần trung, đệ nhất tướng soái đại hoa đương thời phi thần lệ không xong. Con trai nhỏ nhất của thần trung là phụ thân thần sư của thần giả. thần gia đời thứ ba. Tính từ thần hiên của con trưởng thần Thuận cho đến thần dạ, tổng cộng nam nữ là đếm bằng cả hai tay rồi. Nên được cho đất là cảnh tượng cành lá xuân xuân. Mà không chỉ có đời thứ hai thần gia thì mọi người ưu tú. Thần gia đời thứ ba, ngoại trừ thần dạ vẫn còn nhỏ tuổi, các anh chị còn lại đều có danh tiếng cực kỳ tốt ở trong thành đế đô lớn như thế. Hoạt văn hoạt võ, trong giới trẻ tuổi nhà quyền thế tại hoàng triều đế đô đều là cầm cờ đi trước. Điều đó khiến cho mọi người kêu lên. Thần gia có hậu. Thần gia vẫn còn có thể tiếp tục vinh hoa phú quý mấy chục năm. Thậm chí trên trăm năm. Nhưng đúng là vì thần gia có hậu mới khiến cho đương kim hoàng đế càng kiêng kỵ hơn. Uy danh của cá nhân thần trung nhìn khắp cả đại hoa hoàng triều, thậm chí mấy quốc gia chung quanh đều không người có thể sánh bằng. Đại hoa hoàng tộc kiêng kỵ là ứng vào lý này. Tuy nhiên cũng vẻn vẹn là kiêng kỵ thôi, nếu như thần gia không có hậu, thần trung không có khả năng trường sanh bất tử. Nhưng thần gia suốt hai ba đời, mọi người đều là hạng người ưu tú. Bất kể là một ai trong thần gia cầm lái chiếc thuyền lớn này, thì đều là có thể làm cho con thuyền này chạy được vững vàng trong biển khơi cuộn sóng ngập trời. Thần gia đạt tới tình trạng như thế, đủ để cho đương kim hoàng tộc khủng hoảng bất an. Nhưng càng khiến cho bọn hắn hơi bị chấn sợ chính là ba huyên đệ thần gia đời thứ hai tất nhiên không cần nhiều lời mà đi theo thần trung. Quanh năm chinh chiến tình nghĩa huyên đệ, người ngoài quấy nhiễu không được. Những huyên đệ tỷ muội ba đời thần gia này lại cũng rất ít xuất hiện tình huống giữa các huyên đệ tỷ muội vì thu được càng nhiều tài nguyên mà tranh quyền đoạt lợi với nhau. Tình huống như thế tuy có, nhưng người ngoài tuyệt đối không nhìn thấy, cho nên liền vô phương biết. Thần trung nhìn xa trông rộng. Lão biết thế gia đệ tử đều sẽ xuất hiện cùng tình huống như thế. Bởi vậy, sau khi yên ổn tại hoàng triều thì lão liền lập ra một nghiêm lệnh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 16. Tình huyên đệ. 2. Con cháu hậu bối thần gia có khả năng cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ cần ngươi cảm giác được thực lực của chính mình cũng đủ, vậy rất có thể tranh đoạt địa vị cho rằng nên thuộc về ngươi. Nhưng có một điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Nếu không, cho dù là ai, lập tức loại bỏ ra khỏi thần gia. Thần trung không đảm bảo được thần gia có khả năng thiên thu muôn đời. Nhưng vào lúc lão còn sống, lại có khả năng tránh để xảy ra việc huyên đệ tương tàn. Một thần gia đoàn kết, ngoài ra mỗi người trong gia tộc đều là cực kỳ ưu tú. Điều này khiến cho đương kim hoàng tộc, đặc biệt là đương kim hoàng đế, có thể nào không lo lắng, có thể nào không suy tư. Nếu không phải như thế, hoàng đế căn bản không cần quá mức kiêng kỵ cùng thần gia. Càng không hề cần phải, còn không có đợi được đến lúc thần trung mất mà đã mưu đồ bí mật đối phó thần gia. Đại ca thần hiên, thân là người đứng đầu đời thứ ba, đối với tất cả các huyên đệ tỷ muội cực kỳ chiếu cố yêu thích, mà nhất là đối với thần dạ. Nhưng hắn rõ ràng còn nhớ, đúng là đại ca khắp nơi đều xông lên trước để bảo vệ các huyên đệ tỷ muội, và trong trí nhớ về lần bi kịch kia của thần dạ, kết cục của đại ca cũng là bi thảm nhất. Cũng may, hiện nay đã có một lần làm lại, tuyệt không thể để cho đại ca ôm hận ra đi. Thần giả càng biết rõ hơn, bởi vì chính mình cũng đã thay đổi, nên quý tích ngày xưa cũng đã xảy ra thay đổi. Tối thiểu, kiếp trước hắn không có nhận được tiểu đao, cho nên vào lúc này cũng không có nhập môn giao long thể. Cho nên, vào lúc này cũng không đi đến Bắc Vọng Sơn. Cũng sẽ không có chuyện khi trở về thì gặp Trường Tôn Phi. Đại ca lại càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tiến tới nói chuyện một hồi cùng chính mình như vậy.